Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230. Vì hướng thánh kế tuyệt học 15, Hành Ngọc cùng Lục Khâm. Hai người ở tính cách thượng rất có tương tự chỗ. Tỷ như một khi quyết định tốt sự tình, liền sẽ không lại lo trước lo sau. Lục Khâm ở chưa quyết định định thu Hành Ngọc làm đồ đệ phía trước. Nhiều phiên rối rắm, càng là toát ra không muốn lại thu đồ đệ ý đồ. Nhưng hắn nhả ra nói câu kia từ nay về sau. Ngươi chính là ta Lục Khâm đệ tử, sau. Đối với kế tiếp bái sư đại điển, Lục Khâm thập phần để bụng. Hắn đoán được Trấn Quốc Công phủ hiện giờ hiện trạng. Ở biết được Trấn Quốc Công Phó Sầm cố ý làm một hồi long trọng mà thịnh đại bái sư điển lễ sau. Lục Khâm thường thường phái Đường Tuyên đến Trấn Quốc Công phủ. Nói cho Trấn Quốc Công người nên như thế nào hành sự. Rốt cuộc hắn từng nhậm lễ nạp thái bộ thượng thư. Đối với các loại lễ nghi phiền phức đều hiểu rõ với tâm mơ siêu hắn cũng ở viết thư từ. Mời Giang Nam các nơi đại nho cùng về hưu quan viên tới tham gia bái sư điển lễ. Một cái khác đương sự Hành Ngọc đồng dạng không nhàn rỗi. Lập tức chú ý thiên địa quân thân sư. Một ngày vi sư trung thân vi phụ. Sư trưởng địa vị cũng chỉ xếp hạng thân trường mặt sau. Cho nên vì tỏ vẻ trịnh trọng, trận này bái sư điển lễ nàng tổ phụ Phó Sầm cũng muốn lại đây tham gia. Hành Ngọc làm trong phủ quản sự chạy về Tương Thành đem Phó Sầm mời đi theo. Thuận tiện đem nàng nhà kho một đống đồ cổ kỳ chân. Sách cổ quyển sách đều dọn lại đây. Đảm đương bái sư lễ. Đường Tuyên lại đây tìm Hành Ngọc khi. Trong nhà đúng là một đoàn loạn. Bất quá đối với loại này loạn. Đường Tuyên thấy vậy vui mừng. Này thuyết minh, tiểu thế nữ là thật sự đem trận này bái sư điển lễ để ở trong lòng. Nhà hắn lão gia khổ như vậy nhiều năm, tới rồi lúc tuổi già cuối cùng sẽ không như vậy tịch liêu. Đại khái là lòng có cảm xúc, Đường Tuyên lôi kéo Hành Ngọc nói chuyện phiếm khi, nhắc tới không ít về Lục Khâm tình huống. Rốt cuộc hai người hiện tại là thầy trò quan hệ, rất nhiều sao sự tình đều không cần kiêng kỵ. Hành Ngọc là có thể biết được, đang nói trong lời nói. Hành Ngọc biết được Lục Khâm cùng Lục Thị Tông tộc quyết liệt nguyên nhân. Cũng biết hiểu Lục Khâm vì sao vẫn luôn cô độc một mình. Bên người không có cái vãn bối phụng dưỡng. Lục Thị Tông tộc năm đó bức bách Lục Khâm cô nhi quả phụ khi. Thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, còn ở bôi nhọ Lục mẫu trong sạch, hoài nghi Lục Khâm không phải Lục Thị Tông tộc huyết mạch. Mà Lục mẫu tính tình quá mức cương trực, cuối cùng vì tự chứng trong sạch, một đầu đâm chết ở điện trước, ở kia lúc sau, Lục Khâm liền cùng tộc nhân quyết liệt, ngay lúc đó hắn tuổi tác không lớn, gia sản cũng bị trong tộc gồm thâu đến không sai biệt lắm. Lục Khâm rõ ràng xuất thân châm anh thế gia, sinh hoạt lại quá đến cực kỳ thất vọng, bởi vậy hắn ở làm quan khi, thập phần quan tâm tầng dưới chót nghèo khổ bá tánh. Mà Lục Khâm cô độc một mình nguyên nhân, là bởi vì chung hắn cả đời đều không có cưới vợ. Đường Tuyên nói, trước kia là không có nhân vi lão gia thu xếp, sau lại lão gia thiềm cung chiết quế, đạp mã dạo phố khi phượng nghi xuất chúng khí phách hăng hái. Không biết có bao nhiêu quý nữ ở trên tửu lâu rình coi liếc mắt một cái sau khuynh mộ với hắn. Đáng tiếc lúc ấy lão gia vô tâm phong nguyệt việc. Hơn nữa hắn vẫn luôn giúp đỡ không ít nghèo khổ nhân gia. Đỉnh đầu cũng không dư giả chờ hắn đi bước một bước lên địa vị cao. Năm lần bảy lượt trải qua nguy hiểm, lại cảm thấy thành hôn sẽ liên lụy đối phương. Bởi vậy vẫn luôn trì hoãn xuống dưới. Đến sau lại lão gia rốt cuộc nổi lên thành hôn ý niệm. Thế nữ đại sư huynh chết thảm lao chung. Nói, Đường Tuyên nhịn không được một phách cái chán. Hướng tới Hành Ngọc xấu hổ cười, xem ta, càng thêm không lựa lời lên, những việc này đều lấy tới cùng thế nữ giảng, Hành Ngọc lắc đầu. Không có việc gì, ta cũng suy nghĩ nhiều giải hiểu biết lão sư sự tích bất quá Đường Tuyên vẫn là không nói thêm gì. Nữa, hắn nhìn bên ngoài sắc trời, thấy canh giờ không còn sớm, liền đứng dậy cáo từ rời đi, sao có thể nói. Trận này bái sư điển lễ chi thịnh đại, ở rất nhiều năm sau đều vẫn luôn bị giang nam học sinh lăn qua lộn lại thảo luận. Sở hữu có thể tới rồi đại nho, về hưu quan viên, thậm chí là giang nam tuần muối ngự sử, giang nam tổng đốc đám người, phàm là trên người không có muốn vụ trong người, đều cấp lục khâm, cấp trấn quốc công phủ mặt mũi, đuổi tới cam thành tham gia trận này bái sư điển lễ. Cho dù không tới rồi quan viên, cũng đều bị hậu lễ phái gia phó đưa tới, nghiêm túc giải thích chính mình vô pháp tới rồi nguyên nhân. Sợ bọn họ sẽ bởi vậy sự làm tức giận trấn quốc công phó sầm này một tôn đại Phật. Trình diện chào hỏi khách khứa thân phận đều thực quý trọng. Mà hành ngọc bái sư lễ cũng chuẩn bị thật sự quý trọng chu toàn. Tiên hiền sách cổ bản đơn lẻ, sang quý tranh chữ bút tích thực, cửa hàng khế ước, các màu kỳ chân bị một dương lại một dương dọn tiến lục phủ. Hơn nữa hành ngọc vì cao điều, vì cho nàng lão sư căng mặt mũi, làm tất cả mọi người biết lục khâm thu cái hảo đệ tử. Nàng còn cố ý dặn dò người trước đem mấy thứ này đều chuyển đến cấp khách khứa nhìn một cái. Lại dọn tiến lục phủ nhà kho, trừ lần đó ra, lục phủ không ít bài trí đều tiến hành rồi đổi mới. Đổi thành càng vì thoải mái, càng vì sang quý bài trí. Đãi khách thính đường càng là treo đầy tiên hiền tranh chữ bút tích thực. Cho dù là một cái nhìn như phổ phổ thông thông bình phong, cũng đều là từ tài nghệ tinh vi thêu nữ thêu ước chừng nửa năm mà thành. Trận này bái sư đại điển hào vô nhân tính, hung hăng cọ rửa sở hữu khách khứa tâm linh, giống bị mời đảm đương khách khứa cam thành chi phủ, quả thực đứng ngồi không yên. Cảm thấy chính mình khả năng phải bị này trấn quốc công thế nữ hung hăng nhớ kỹ. Lục Khâm ngồi ở thượng đầu, nhìn thấy này đó sau có chút giở khóc giở cười, lại cảm nhớ với hành ngọc tâm ý, đành phải yên lặng nâng chung trà lên nhấp một ngụm, làm lơ thính đường sở hữu khách khứa đầu lại đây cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Hết thảy lễ nghi lúc sau, hành ngọc quỳ gối đệm hương bồ thượng hướng Lục Khâm phụng trà. Lục Khâm tiếp nhận nước trà nhấp một ngụm, ôn hòa ánh mắt dừng ở hành ngọc trên người. Hắn lại lần nữa nói, từ nay về sau, ngươi chính là ta Lục Khâm đệ tử, bóng câu qua khe cửa. Năm tháng đấu chuyển, hắn vẫn là đánh vỡ đã từng lời thề lại lần nữa thu đồ đệ. Mà cái này đệ tử, so với phía trước nhận lấy đệ tử đều phải càng giống hắn. Rõ ràng là cái tuổi trẻ nữ đồng. Trên mặt tính trẻ con chưa cời, hắn lại từ trên người nàng nhìn đến những cái đó trôi đi năm tháng. Lục Khâm nói, đường dài lại gian nan, hành tắc buông xuống, nguyện sau này ngươi có thể tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm. Thời khắc nhớ kỹ câu này dạy bảo, cũng nguyện ngươi. Biết này không thể vì mà làm chi, núi cao sông dài, đường xá yểu yểu, ngàn vạn nhớ lấy chớ thất chớ quên. Ở đây người không liên quan quá nhiều, rất nhiều lời nói Lục Khâm không có nói rõ, nhưng hắn cặp kia thông thấu trong ánh mắt rõ ràng truyền đạt các loại cảm xúc. Hành ngọc đối thượng hắn tầm mắt, đi thêm thi lễ, học sinh nguyện cùng lão sư cùng đi trước một tiếng than nhẹ. Lục Khâm đem ly chung nước trà uống một hơi cạn sạch, lại đem không rớt cái ly thả lại đến trên mặt bàn. Đồ sứ cùng cái bàn va chạm khi phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, bái sư kết thúc buổi lễ. Sao sao sao Lục Khâm đã về hưu, nhưng đế đô có không ít người vẫn luôn đều ở chú ý sự tích của hắn. Hắn thu trấn quốc công thế nữ làm đồ đệ tin tức truyền quay lại đế đô sau. Ở ngầm dẫn phát không nhỏ chấn động, Lục Khâm chi giao bạn tốt, như 2-3 tháng trước ở Lạc Thủy chi bạn vì Lục Khâm tiễn đưa Hàn Lâm học sĩ Thẩm Duy. Đáy lòng chỉ có cao hứng, cảm thấy chính mình bạn tốt cuối cùng mở ra khúc mắc lại lần nữa thu đồ đệ. Hắn không cần lo lắng bạn tốt lúc tuổi già cơ khổ. Cô độc một mình không người chăm sóc, nhưng Lục Khâm ở kinh thành đối thủ có thể so bạn tốt nhiều hơn. Một ít đối thủ tâm tư lung lay, ở suy xét Lục Khâm người này cùng trấn quốc công phủ đáp thượng quan hệ sau có hay không ngóc đầu. Trở lại khả năng tính. Cuối cùng bọn họ đến ra kết luận, có, Lục Khâm làm quan tư tưởng thực rõ ràng, đó chính là cảm thấy người thời nay phương pháp đi tới cuối. đường có điều thay đổi mới có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn. Lại đơn giản tổng kết, đó chính là hai chữ, biến pháp. Hắn dạy dỗ học sinh, khẳng định sẽ đem chính mình tư tưởng cùng theo đuổi đều cùng nhau dạy ra đi. Học sinh cùng hắn sớm chiều ở chung khi, khẳng định cũng sẽ thâm chịu hắn ảnh hưởng. Nếu cái này học sinh là cái người thường cũng liền thôi. Trong khoảng thời gian ngắn ảnh hưởng còn không lớn, đối thủ nhóm có thể chờ hắn học sinh xuất sĩ sau tái hảo hảo đối phó. Nhưng hiện tại cái này học sinh không phải người thường a. Bọn họ dám tùy tùy tiện tiện ra tay đối phó. Không nói quá không được Trấn Quốc công phó sầm kia quan. Ngay cả bệ hạ cùng thái hậu kia một quan đều không hảo quá. Kia làm sao bây giờ? Chỉ có thể từ ngọn nguồn cắt đứt, làm Lục Khâm không có biện pháp thu Trấn Quốc công thế nữ làm đồ đệ. Vì thế ở sáng nay lâm triều thượng, đầu tiên là có một người ngự sử buộc tội các lão Lục Khâm cùng Trấn Quốc công phủ có điều cấu kết. Cái này nho nhỏ ngự sử, chính là ném đá dò đường đá, hắn kích khởi nho nhỏ bọt nước sau, mặt khác quan viên lập tức vén tay áo đi theo kết cục. Một cái nói, bệ hạ, văn võ quan viên tranh chấp ngọn nguồn đã lâu, hiện tại Lục đại nhân muốn thu Trấn Quốc công thế nữ làm đồ đệ. Thần tư cho rằng này dụng tâm kín đáo, ngồi ở thượng đầu Nguyên Vĩnh Đế đang lúc tráng niên. Ngũ quan anh đĩnh, không tính đặc biệt tuấn tú, nhưng rất là dễ coi. Hắn lười biếng nhướng mày, hồi dỗi, đúng vậy, Lục Khanh dụng tâm kín đáo. Hắn là muốn mượn này hóa giải văn võ tranh chấp nhiều năm cục diện. Lục Khanh rời xa triều đình còn tâm tâm niệm niệm vì trẫm phân ưu. Trẫm cảm giác sâu sắc vui mừng, nói chuyện quan viên bị như vậy một nghẹn. Bại lui hồi quan viên đội ngũ chung. Một cái khác quan viên thủ đoạn ác hơn, hắn nói thẳng Trấn Quốc công thế nữ ở tương thành bên kia lớn lên. Không có trưởng bối nữ tính dạy dỗ, bất lợi với nàng ngày sau trưởng thành. Hắn tưởng thỉnh chỉ, làm Nguyên Vĩnh Đế đem hành ngọc thỉnh hồi đế đô, ở tại trong cung từ Thái hậu nương nương giáo dưỡng lớn lên. Thu đồ đệ liền thu đồ đệ, cho các ngươi chỉ có thầy trò chi danh, không có thầy trò chi thật không phải hảo. Trấn Quốc công thế nữ còn tuổi nhỏ, ở kinh thành nhiều đãi mấy năm, nàng nơi nào còn có thể nhớ rõ Lục Khâm là ai? Nguyên Ninh Đế cười như không cười, phải không? Kia ý chỉ nghĩ ra tới, Ái Khanh đưa qua đi cấp Trấn Quốc công, tưởng đem phó sầm dưới gối duy nhất cháu gái mang về kinh thành. Thật đương Trấn Quốc công phủ suy tàn. Tùy tùy tiện tiện cái gì A Miêu A Cầu đều dám ở phó sầm trên đỉnh đầu động thổ. Nói chuyện quan viên giơ tay sát sát mồ hôi lạnh, ngượng ngùng cười, bọn quan viên nhảy nhót lung tung, đã bị hành ngọc đánh quá dự phòng châm Nguyên Ninh Đế ở phía trên nhìn. Liền cùng xem một đống con khỉ chơi xiếc khỉ giống nhau. Bọn quan viên nháo đến tàn nhẫn, Nguyên Ninh Đế liền chơi xấu nói một câu. Ái Khanh đi Trấn Quốc công trước mặt cùng hắn hảo hảo liêu một chút vấn đề này. Này, ai dám a? Trấn Quốc công hiển hách huy danh đều là chiến ra tới. Nếu bọn họ này đó quan viên thật sự đứng ở đại nghĩa, hai chữ bên này. Còn có lá gan đi thuyết phục phó sầm, nhưng hiện tại bọn họ tư tâm một cái so một cái trọng. Đi Trấn Quốc công trước mặt nói chuyện, rõ ràng chính là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngao đến hạ chiều, Nguyên Ninh Đế đi thăm Thái Hậu, thuận tiện đem sáng nay sự làm như thú sự nói cho Thái Hậu. Hắn cười lạnh nói, những người này a, phía trước sự, là trẫm ủy khuất Lục Khanh, chờ thêm đoạn thời gian thời cơ chín mùi, trẫm nhất định phải nghĩ cách lại đem Lục Khanh triệu hồi nội các sao sao sao trên triều đình trận này. Trò khôi hài, phát sinh ở bái sư chi lễ trước. Bất quá không hề có ảnh hưởng đến bái sư đại điển tiến hành. Bái sư lễ một thành, hành ngọc liền chính thức trở thành Lục Khâm thân truyền đệ tử. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng sẽ trước lưu tại Cam Thành, đi theo Lục Khâm bên người vỡ lòng học tập. Vì phương tiện dạy học, Lục Khâm tính toán hảo hảo thí nghiệm một chút hành ngọc trước mắt nắm giữ tri thức trình độ. Cùng với hắn đệ tử thiên tư có bao nhiêu cao, có cũng đủ hiểu biết. hắn mới có thể thiết kế ra nhất thích hợp hành ngọc dạy học phương án. Ở thí nghiệm trước, hành ngọc hỏi, lão sư cảm thấy, một cái nhất thiên tài người, cho là loại nào trình độ. Nàng yêu cầu ước lượng lão sư tiếp thu năng lực. Lục Khâm cười, ta bản nhân từ nhỏ đã gặp qua là không quên được. Hẳn là miễn cưỡng xem như thế nhân trong mắt thiên tài. Bất quá chỉ có ta biết, Thư Sơn học hải đường xa có bao nhiêu xa xôi nhấp nhô, nhất thiên tài. Đại để là vừa sinh ra đã hiểu biết kia một loại người đi, hành ngọc sụ mặt. Lão sư khiêm tốn, đã gặp qua là không quên được giả đương thời có thể có mấy người. Kia lão sư cảm thấy, ta xem như loại nào trình độ thiên tài. Lục Khâm nổi lên chút nói giỡn tâm tư, Ngọc Nhi năng ngôn thiện biện, thường xuyên ngữ ra kinh người. Ta cùng với ngươi tiếp xúc thời gian cũng không tính trường. Chỉ biết được ngươi ở cầm chi nhất đạo thiên phú cực cao. Nhất điểm tức thông, bằng này là có thể xem như một giới thần đồng, hắn lời nói hơi đốn. Ngươi hỏi như vậy ta, tổng không phải là cái vừa sinh ra đã hiểu biết, chịu trời cao chiếu cố đến mức tận cùng thiên tài đi, hành ngọc đuôi lông mày hơi trọn. Hơi mang tính trẻ con trên mặt hỗn loạn dụng tâm khí phấn chấn. Lão sư thật đúng là nói đúng. Trời cao khẳng định cực độ chiếu cố ta. Nàng bẻ ngón tay số, vừa sinh ra đã hiểu biết còn chưa tính, còn xuất thân cao quý. Tuy rằng cha mẹ cùng thành trì cùng tồn vong, nhưng trong nhà trưởng bối đãi ta đều thập phần sủng nịch. Bái lão sư cũng là trên đời khó tìm nhân vật, đếm tới mặt sau, nàng nhịn không được xách một tiếng. Lục Khâm, ngoặc kép, thập phần khó được. Hành ngọc từ Lục Khâm trên mặt nhìn đến có thể xưng là, mờ mịt biểu tình. Hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.